Cương Triều, Bảo Hộ Vợ Yêu, chương 40, Hoa Hậu Giảng Đường Diệp Tầm Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Ngãi Dai Dai ngồi xe ông Lâm, tâm tình mang hưng phấn khẩn trương, đi theo giáo viên tới phòng học. Hôm nay là ngày cô khát vọng đã lâu, nhưng mà lúc đi vào phòng học nhìn thấy vài chục ánh mắt nhìn cô lại cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cô không có bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, thật khẩn trương. Các học sinh, đây là bạn học mới chuyển tới lớp học chúng ta, tên Ngãi Dai Dai, mọi người hoan nghênh bạn ấy. Giáo viên đứng ở trên bục giảng nói, sau đó vỗ tay, bạn học phía dưới cũng vỗ tay theo, nhưng mà có một người càng khoa trương hơn, vỗ bàn hô lớn. Bạn học Ngãi Dai Dai, ngồi cùng bàn với mình người này không phải ai khác, chính là Trần Tiểu Ngoạn. Ngãi Dai Dai không biết làm sao, Dai Dai đi thôi, ngồi xong rồi bắt đầu học. Giáo viên cười nói, dạ. Ngãi Dai Dai khẽ gật đầu, sau đó đi đến vị trí của Trần Tiểu Ngoạn, cùng cô trở thành người ngồi cùng bàn. Bạn học Dai Dai, chào bạn, mình tên là Trần Tiểu Ngoạn, từ nay về sau chúng ta ngồi cùng bàn. Trần Tiểu Ngoạn nhiệt tình nói, cô có thể không nhiệt tình ư, 10 vạn A, một tháng 10 vạn A, hoa ken két, đây đúng là rất nhiều tiền. Cảm ơn bạn, mình tên là Ngãi Dai Dai. Rất hân hạnh được biết bạn. Ngãi Dai Dai cũng thân mật nói. Bởi vì bây giờ là thời gian lên lớp, cho nên bọn họ không dám trò chuyện quá nhiều, chỉ có thể thu lại để trò chuyện sau. Trần Tiểu Ngoạn vô cùng nhiệt tình, dẫn Ngãi Dai Dai làm quen tất cả hoàn cảnh trong trường học, cùng cô như hình với bóng, mà ngay cả Ngãi Dai Dai đi toilet, cô cũng đi theo. Cô hiện tại đã hiểu được người kia sao lại phải ra giá cao như vậy mà mướn cô, vì chính là cái này. Ở trường học có thể như hình với bóng mà bảo vệ Ngãi Dai Dai, kể cả đi toilet, ha ha, cô thật thông minh. Ngãi Dai Dai bởi vì Trần Tiểu Ngoạn nhiệt tình, rất nhanh mà cùng cô ấy trở thành bạn tốt, đi đâu cũng là hai người. Ngãi Dai Dai cùng Trần Tiểu Ngoạn mới từ toilet đi ra, đã bị một đám người chặn lại, không cho các cô ra phòng rửa tay. Mấy người ơi làm gì vậy, tránh ra. Trần Tiểu Ngoạn che chở Ngãi Dai Dai, hung ác mà giống to. Trần Tiểu Ngoạn, chuyện này không liên hệ gì tới mày, mày tránh ra cho tao. Lúc này một người giống như nữ vương, cao ngạo đi tới nói. Hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương, Trần Tiểu Ngoạn kinh ngạc nói. Đã biết là tao, còn chưa tránh ra. Diệp Tầm Phương ra lệnh, được, bọn này đi, cả toilet đều cho bạn, Dai Dai chúng ta đi. Trần Tiểu Ngoạn lôi tay Ngãi Dai Dai, tính tìm cách đi ra cửa phòng vệ sinh. Nhưng mà có người ngăn lại không để cho các cô đi ra ngoài. Mày có thể đi, nhưng mà nó thì không được. Diệp Tầm Phương chỉ vào Ngãi Dai Dai nói. Mình, Ngãi Dai Dai chỉ mình, khuôn mặt nghi vấn. Cô mới đến trường học này, hình như không có kết thù với người nào đúng, chính là mày. Diệp Tầm Phương, Dai Dai hôm nay là học sinh mới chuyển tới, hình như chưa từng có đắc tội với bạn. Bạn không cần gây khó dễ cho bạn ấy. Trần Tiểu Ngoạn híp mắt nói. Đắc tội hoa hậu giảng đường không thể nào tốt, đặc biệt là Diệp Tầm Phương hoa hậu giảng đường này, nổi danh bạo lực. Nó cướp vị hôn phu của tao, mày nói nó có đắc tội đến tao không? Diệp Tầm Phương tàn bạo trừng mắt Ngãi Dai Dai, nếu như không phải Tề Ngữ Ti vụng trộm đến nói cho cô biết, Tề Hiên không muốn cô mà là muốn một con nhỏ quê mùa tên là Ngãi Dai Dai, thật sự là làm cô tức giận chết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tầm Phương cô là ai? Là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Người người đều nâng niu cô trong lòng bàn tay. Chỉ có Tể Hiên chết tiệt kia dám không muốn cô. Tể Hiên không nên chết. Dù sao cô còn muốn anh làm vị hôn phu của cô mà. Như vậy chính là Ngãi Dai Dai này là người đáng chết. Cách chương.